Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1436, chương 1436, lãnh vực. Cửu nhân, vừa nói như vậy, đích xác là để cho Lạc Thiên Thu buông lòng không thiếu. Hắn và Diệp Trần vậy là cửu nhân. Cái này cửu nhân của cửu nhân, há không sẽ là bạn sao? Như thế nói, ngươi và Diệp Trần vậy là cửu nhân, ngươi cũng muốn giết hắn? Lạc Thiên Thu trực tiếp hỏi nói. Không sai, ta muốn giết hắn. Tiết Bình Long gật đầu một cái, bất quá, ta muốn dùng phương pháp quang minh chánh đại giết hắn. Nghe nói như vậy, Lạc Thiên Thu một hồi không nói, liếc một cái, không vui nói, chỉ cần có thể giết hắn, còn để ý cái gì quang minh chánh đại vấn đề à? Chỉ cần hắn chết, dùng phương pháp gì đều được. Nghe nói như vậy, Tiết Bình Long cười khẽ một tiếng, không có để ý, ngươi không hiểu cái này. Tiết Bình Long thản nhiên nói, ta lần này tới, là muốn ngươi là ta làm việc, ngươi hiện tại hãy đi theo ta đi. Cái gì? Vì ngươi làm việc? Lạc Thiên Thu cũng không có hứng thú này. Hắn gần đây tự do thói quen, càng thích độc lai độc vãng, hoàn toàn không thích bị đến cái gì ràng buộc. Hơn nữa người trước mắt này rốt cuộc là cái gì thân thủ cũng không biết, dựa vào cái gì vì ngươi làm việc? Hắn giàu gì cũng là một cái giáo chủ đi, một chút mặt mũi đều không muốn. Ta có thể không có hứng thú. Lạc Thiên Thu trực tiếp cự tuyệt, ta hiện tại chỉ muốn sống khỏe mạnh. Ngươi tìm người khác đi. Nói xong, nhìn một cái Tiết Bình Long, xoay người rời đi, không có bất kỳ lưu lại. Ngươi cảm thấy, ngươi còn đi hết sao? Tiết Bình Long thản nhiên nói, không lại có bao nhiêu người có thể cự tuyệt ta đề nghị. Ít nhất ngươi không được, phải không? Lạc Thiên Thu còn thật không tin cái này ta. Liền trực tiếp đi đoạt hồn giáo dưới núi đi. Có thể đi nửa ngày. Hắn nhưng phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề. Hắn một mực ở đoạt hồn giáo trên núi xung quanh, tựa hồ đi thẳng không đi xuống. Đây là tình huống gì? Lạc Thiên Thu nhíu mày, liều mạng đi phía trước chạy. Có thể chạy nửa ngày, vẫn là tại chỗ đung đưa, cũng không có bất kỳ khác biệt. Có ý gì? Không cần uổng phí thời gian. Không có ta cho phép, ngươi không có bất kỳ đi ra cơ hội. Tiết Bình Long thản nhiên nói, ngươi chỉ có một cái lựa chọn. Thần phục với ta, nếu không, đời này ngươi cũng sẽ bị vây ở chỗ này. Không ra được, có thần như vậy. Lạc Thiên Thu quay đầu nhìn một cái Tiết Bình Long. Còn chưa tin cái này ta. Thiệt hay giả à, ngươi có trâu bò như vậy sao? Lạc Thiên Thu tùy ý đi trở về trước. Rất nhanh thì đến Tiết Bình Long trước mặt. Hỏi. Ta người này tự do buông tuồng thói quen, thật không thích hợp vì ai làm việc. Ngươi nếu không đổi một người đi. Không cần, thói quen có thể thay đổi. Tiết Bình Long nhìn hắn một mắt, tiếp tục nói, ngươi bữa nay cũng không có bất kỳ dư thừa lựa chọn. Như thế bá đạo sao? Lạc Thiên Thu núp ở trong tay áo tay đột nhiên nặn chặt. Nhìn Tiết Bình Long, nghiêm túc nói, ngươi không nên ép ta sao? Ta cũng không có ép ngươi. Tiết Bình Long khẽ cười một tiếng, ta chỉ là ở tiên cáo cái quyết định này mà thôi. Ngươi chỉ có thể là ta làm việc một con đường như vậy. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Cái này, Lạc Thiên Thu hừ lạnh một tiếng. Thân hình đột nhiên chớp mắt. Hắn muốn đánh lén Tiết Bình Long. Tên này quá trăng bức, quá tự phụ, còn một chút đều không cầm mình làm chuyện xảy ra. Hắn lấy vì mình là ai à? Châu bò như vậy nổ thiên. Ngươi, nhưng mà, cùng thân hình hắn chớp mắt, còn không đụng phải Tiết Bình Long quần áo đâu. Tiết Bình Long đã một tay bắt được hắn cổ, gắt gao nắm, không thể nhúc nhích, đây là ta lãnh vực, ngươi có cái gì tư cách giết ta? Tiết Bình Long khẽ cười một tiếng, ngươi hiện tại, chỉ có thể thần phục, đây là ta cho ngươi thông điệp cuối cùng, ngươi nghe không gặp không đánh. Nói xong, trong tay lực đạo gia tăng, đây đã là Lạc Thiên Thu bản thể, nếu là một khi chết đi, vậy hắn liền mất mạng. Ngươi, ngươi giết ta cũng không dùng, cái này là ta phân thân mà thôi. Lạc Thiên Thu miễn cưỡng cười một tiếng, nhìn Tiết Bình Long, trực tiếp nói, cũng không ai biết ta bản thể ở địa phương nào. Ngươi, ngươi còn không bằng thả ta. Chúng ta tốt tốt thương lượng một chút. Nói một chút nói sau. Thương lượng, Tiết Bình Long đối Lạc Thiên Thu loại người này. Rất rõ ràng, càng như thế nói. Chờ lát nhất định là phải chạy đường. Ngươi xác định sao? Tiết Bình Long nhìn Lạc Thiên Thu. Cười một tiếng, nếu ngươi cái này là phân thân. Vậy ta trực tiếp giết hắn. Vậy không có vấn đề gì. Dù sao đều là phân thân. Chết thì chết. Vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đúng không? Cái này. Lạc Thiên Thu miệng giật giật. Nói. Đừng. Đừng. Ta cái này phân thân làm vậy không dễ dàng. Lại thiếu một. Rất phiền toái. Ha ha ha. Tiết Bình Long một hồi cười to. Ngươi có phải hay không đối động hư cảnh đại năng? Có cái gì hiểu sai? Ngươi cảm thấy. Ngươi ở trước mặt của ta. Còn có bất kỳ che giấu chỗ trống sao? Động hư cảnh. Lạc Thiên Thu ánh mắt trừng lớn lớn. Bỗng nhiên cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt. Người này tu vi thì đã đến động hư cảnh. Cái này còn có. Hắn chỉ là một phân thần sơ kỳ tu vi người. Chỉ là dựa vào có thể sử dụng một ít linh hồn phương diện kỹ xảo. Mới có thể khống chế toàn bộ lưỡng quảng chi địa. Nhưng người trước mắt này. Thì đã đến động hư cảnh loại tầng thứ này. Chỉ là suy nghĩ một chút. Đều rất đáng sợ. Bành. Tiết Bình Long đem Lạc Thiên Thu ném ở một bên. Lạnh lùng nói. Người có thể ở chỗ này từ từ cân nhắc. Chỉ cần không đáp ứng. Người cũng sẽ bị một mực vây ở chỗ này. Đời này cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Cho dù sẽ đi qua 10 năm. 100 năm. 1000 năm. Vạn năm. Người cũng chỉ có thể vây chết ở chỗ này. Người liền tự sát cũng không làm được. Cái này. Lạc Thiên Thu trợn to mắt. Bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Hắn nếu là liền chủ động tự sát cũng không được. Vậy loại cuộc sống này lúc nào mới có thể đến cuối à? Há chẳng phải là cả đời đều là bị vây ở chỗ này. Người từ từ cân nhắc đi. Ta không nóng nảy. Tiết Bình Long trực tiếp xoay người rời đi. Không có chút do dự nào. Dẫu sao, hắn thời gian rất nhiều. Lại đợi một chút cũng không phải vấn đề gì. Đừng. Chớ đi à, Lạc Thiên Thu nhất thời liền luống cuống, lớn tiếng hô, ta nguyện ý, ta là ngài làm việc, ta thần phục, động hư cảnh đại năng. Lạc Thiên Thu trước liền nghe nói qua một ít liên quan tới động hư cảnh đại năng sự việc. Tu vi một khi đến động hư, vậy đem có rất nhiều vượt quá người bình thường thủ đoạn. Lãnh vực chính là một loại trong đó. Cái này thì tương đương với là đối phương tự tay tạo nên một cái thế giới nhỏ. Đối phương chính là cái này nhỏ trong thế giới thần. Hắn muốn làm cái gì? Là có thể làm gì? Muốn hạn chế cái gì? Liền có thể hạn chế cái gì? Ví dụ như Lạc Thiên Thu chính là sống sót ở trên cái thế giới này một cái sinh mạng. Mà Tiết Bình Long chính là cái thế giới này bên trong thần. Tiết Bình Long muốn cho Lạc Thiên Thu sống. Hắn là có thể sống. Muốn cho hắn chết. Hắn thì phải chết. Hoàn toàn khống chế được đối phương. Ngươi là một người thông minh. Tiết Bình Long thản nhiên nói. Ta đối ngươi yêu cầu cũng không cao. Chính là vì huấn luyện được 100.000 người bị ngươi khống chế người. 100.000. Nghe thấy con số này. Lạc Thiên Thu ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Đây cũng không phải là rất nhiều. Là 100.000 người tu tiên. Tất cả đều là xuất khiếu kỳ tu vi. Ta hy vọng ở dị hóa sau đó. Có thể đạt tới phân thần kỳ tu vi. Có thể làm được sao? Tiết Bình Long trực tiếp nói. Mời ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.